Thành phố giữa đàng. Trong những năm tháng nào đó, một loạt những đô thị từng được nhắc đến như là những trung tâm kinh tế chính trị hay trung tâm văn hóa học vấn của một vùng. Lịch sử không phải bao giờ cũng rộng lượng mỉm cười với số phận của chúng, nhiều khi tạo ra những kịch bản buồn. Bằng cớ là có những đô thị lừng danh như Vân Đồn, Hố Hiến, Trấn Biên mà giờ chỉ còn may chăng mấy mảnh gốm vỡ chôn vùi dưới ba thước đất còn lại. Nhưng còn có những thành phố, thị xã tỉnh lẻ khác vẫn như im hơi sau một quá khứ còn có thể định tính được. Thời Pháp thuộc, cả nước chỉ có vài trường trung học lớn ở những trung tâm vùng, chẳng hạn như những trường quốc học hay trung học bảo hộ. Ngoài ba thành phố lớn, Hà Nội, Sài Gòn, Huế, còn có Vinh và Quy Nhơn. Ngày nay, so với thời là trung tâm học vấn của cả vùng, chúng đang có vị thế gì hay chỉ là những thành phố giữa đường? Tàu thống nhất dừng không quá 5 phút, thậm chí còn không vào, mà ga thành phố như Quy Nhơn chỉ là một ga xếp. Trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, có biết bao nhiêu là thị trấn, thị xã, thành phố dọc đường ven biển, nhưng dù có chức năng hành chính ngang cấp nhau hay điều kiện tự nhiên địa lý tương đối giống nhau, chúng đem lại cho người qua đường những cảm xúc không thuần nhất. Kịch bản nào khiến cho chúng dịch chuyển dần từ địa vị những đầu mối thành nơi quá cảnh giữa đường? Tôi đến Quy Nhơn vào lúc đã khuya, thành phố đi ngủ sớm, vắng lặng và có vẻ không có nhiều món giải trí ban đêm như các đô thị lớn. Quy Nhơn mang bộ mặt không xác định được cá tính cụ thể. Những kiến trúc chỉ tiết lộ một giá trị đơn giản và hiền lành, cùng rất nhiều khoảng trống thoáng của một thành phố chưa bị cơn bão xây cất bịt bùng. Thành phố chỉ có một khu chợ bé xíu, khu sân bay cũ giờ là trung tâm thương mại kiểu đại siêu thị mô hình Sài Gòn mang ra, thêm khu đại học tương đối sáng sủa, nhưng mà chỉ vậy thôi. Ở vài ngày cứ lừ đừ cả ra vì vẻ hiền lành vô cùng của phố xá. Bãi tắm Hoàng Hậu, tức bãi trứng, có những tảng đá, nước biển bào mòn nhẵn như trứng khủng long. Hỏi thế biệt thự của Hoàng Hậu Nam Phương ngày xưa ở đâu rồi, chỉ còn nền cũ bóng tịch dương thôi. Nhắc đến Quy Nhơn, còn có tháp đôi cùng nhiều tháp chàm rải rác nữa. Nhưng xem ra sự có mặt của chúng trong bộ mặt đô thị quá khiêm nhường, đến cả con đường vào cũng thật tội nghiệp. Đến Quy Nhơn, trước sau ai cũng nằng nặc đòi đi viếng mộ Hàn Mặc Tử và phòng lưu niệm ở trại Phong Quy Hòa. Mộ nhà thơ yểu mệnh bên này đồi gành ráng, bên kia là một resort xanh tươi. Mộ giờ được ốp gạch men kính xanh xanh đỏ đỏ khá nhức mắt. Bên cạnh có biển, mời thăm xem thơ Hàn qua bút lửa Dũ Kha. Trại Quy Hòa cách trung tâm khoảng 10 cây số. Vắng vẻ và yên tĩnh, có một vườn tượng các vị danh y và căn phòng của nhà thơ khi nằm bệnh ở đây. Một căn phòng nhỏ và cũ kỹ, trên tường có treo những ảnh và thơ, có ảnh của những bạn cùng thời mà chỉ Quy Nhơn đã có 4-5 người được xem như thuộc về những gương mặt tiêu biểu của thơ mới. Tuy nhiên, đến Quy Nhơn sau từng nấy năm biến động, du khách lang thang tự hỏi chỗ nào xưa các nhà thơ bàn thành tứ hữu như Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan hay Hàn Mặc Tử đã từng học, từng ngồi. Những chàng thiếu niên chưa đến tuổi 20 mà đã có một trường thơ loạn, hay những tác động ảnh hưởng về văn hóa vượt phạm vi một địa phương, thậm chí được coi là một niềm kinh dị như Hoài Thanh viết trong Thi Nhân Việt Nam. Quy Nhơn sẽ như thế nào trong tương lai? Trong so sánh với một thời là trung tâm quốc học của vùng Nam Trung Bộ cho đến năm 1945, sau đó đã lặn mất tăm trên bản đồ về nhiều mặt. Trên chuyến tàu từ ga Diêu Trì về Bắc, ga Quy Nhơn chỉ bán vé mà không có tàu thống nhất đi qua. Tôi nhớ lại vẻ mặt buồn của anh bạn người Quy Nhơn khi tôi hỏi, ở ta mỗi nơi có một bài hát địa phương ca. Thế ở đây thì lấy bài nào? Bài Đi Tìm Người Hát Lý Thương Nhau thì lại của Nghĩa Bình, khi chưa tách tỉnh, cũng không có chữ nào về thành phố cả. Hay Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn, nghe buồn mà Ngày Mai Em Đi không xây dựng hào hùng lắm. Thế thì những bài hát mới dạng Thành Phố Của tôi ca tôi hát ấy. Anh bạn cười và lắc đầu nguầy nguậy, buồn lắm. Cùng khoang tôi, có mấy người dân Quy Nhơn ra Bắc thăm thân hoặc công tác lại đem chuyện quê hương ra để bình luận. Nỗi niềm cư dân đâu cũng thế, thành phố mình thua chị kém em. Tuy Hòa bên cạnh, nó đầu tư ầm ầm. Những chuyện như kiểu lãnh đạo cứ đùng đỉnh cho đến hết nhiệm kỳ, những sốt ruột khi thấy mình mang tiếng sống ở thành phố mà chẳng thấy tự hào văn minh gì hết. Những thành phố dọc đường như những con người cùng sinh ra lớn lên trong một nhà, nhưng sự khác nhau của chúng là tổ hợp của những điều kiện, thời cuộc, tiềm năng, sự vận động của con người và cung cách quản lý. Ở những thành phố giữa đường ấy, cũng như những học trò trung bình, nhiều và đông hơn những trò giỏi hay cá biệt. Tuy nhiên, kiểu sống một cách lờ đờ khiến cơ hội tiến xa càng khó khăn hơn. Đô thị giữa đường, anh sẽ làm gì thay vì là một trạm trung chuyển không quá 5 phút xe dừng. Một về những thị xã thành phố Trung Du cũng có câu chuyện tương tự. Quan sát bản đồ hành chính, xưa những thành phố, thị xã như Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn Tây từng ghép tỉnh với một thị xã còn lại thành những tỉnh diện tích rất lớn. Một đời chủ tịch bí thư trong nhiệm kỳ đi thị sát địa bàn không xuể. Nay chúng là vua của một tỉnh hoặc chỉ là một vài thị xã vẫn ngủ quên. Chúng ở đoạn giữa những con đường quốc lộ nối miền xuôi với miền ngược lên đến tận các cửa khẩu. Trong bối cảnh kinh tế thị trường phụ thuộc nhiều vào việc trao đổi mua bán với quốc gia láng giềng qua biên giới, các đô thị cửa ngõ biến đổi mau lẹ, trong khi số đô thị giữa đường vẫn trong những buổi chiều tà chạng vạng. Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, người miền xuôi nghe đến có những ý niệm gì về những dãy phố buồn thiu với dăm cửa hàng đại lý, cũng đủ thứ dịch vụ nhạy cảm không thua đô thị lớn. Có lần tôi đến thành phố Bắc Giang chơi, việc đầu tiên khi đến nơi là tôi vào bưu điện trung tâm hỏi mua bản đồ. Không có bản đồ, chỉ có bản photo bản đồ hành chính tỉnh mờ mịt. Quay ra, tình cờ gặp một cậu hàng xóm dưới Hà Nội lấy vợ Bắc Giang, đang dựng xe, chắc về quê vợ chơi. May quá gặp người quen. Bắc Giang có gì đi chơi hay tham quan không? Chả có gì đâu anh ạ. Em toàn lên đây trong ngày rồi về Hà Nội luôn. Dù rằng sau đó, tôi phát hiện ra không đến nỗi chả có gì. Nhưng câu nói của cậu chàng kia phản ánh đúng sự thực là với nhiều người, thành phố mình có liên quan không có gì đáng chú ý cả. Chẳng khác gì quán trọ. Tôi có nói chuyện sự thay đổi của vai trò một đô thị theo dòng thời gian. Có phải là một quy luật tồn vong có chu kỳ không? Nhân một chuyến đi chơi với một người bạn sống ở nước ngoài lâu năm. Điều mà luôn sáng tỏ thêm ấy, theo cả những dẫn chứng anh bạn đưa ra, là lịch sử rất khắc nghiệt và cho đến cả những nền văn minh lớn cũng có thể bị thay thế. Đất nước Áo mà anh từng cư trú với thành viên bên bờ sông Danube nay là một thành phố Trung Âu với nhạc van Johann Strauss, Mozart cực hữu. Cô giáo Dương Cầm, Zelig giải Nobel văn chương 2004 mà một thời nào là thủ đô văn hóa của châu Âu mấy thế kỷ cổ điển, tức cũng là một trung tâm văn hóa của thế giới phương Tây. Hôm nay, những thành phố văn hóa châu Âu, những trung tâm trí tuệ ấy cố gắng vươn mình để phát tán ánh sáng trong cảnh. Giờ có lẽ là nhiều hơn trước, lớn thêm cái nỗi buồn Hy Lạp, cái buồn của một nền văn minh đi trước. Mà nhìn sang bên kia biển thì văn minh La Mã đang rực rỡ. La Mã, ở đây là Hoa Kỳ, và số phận của thành phố Athens là số phận của cả châu Âu. Đỗ Khiêm, ký sự đi Tây. Trong bối cảnh Việt Nam, cái ý nghĩa giữa đường của những đô thị đang ngủ giấc triền miên kia cũng có tính động, bởi vì chúng đã từng không hề chỉ là một thứ giữa đường mà còn là những thành thị có sự phồn vinh và ít ra quyền lực tương đối về mặt hấp dẫn với lân cận đã khiến chúng có những cá tính riêng. Bên cạnh sức mạnh kinh tế, những giá trị cộng đồng có tính nhân văn là điều có thể tạo ra dòng chảy ngược để những người con có tài lực của địa phương trở về làm ăn sinh sống thay vì đổ xô ra thành phố lớn với tâm lý nhà giàu ở quê không bằng ngồi lê kẻ chợ. Dáng vẻ cũ kỹ già nua của những đô thị còn non tuổi đời khiến người ta tưởng nó đã cũ như thể truyền đời rồi. Những khu sầm uất có thể gói gọn trong lòng bàn tay, những vệt loang lổ là những con lộ ra ngoại vi với nhà ống mái tôn san sát, sau lưng là những vách núi chọc, những con đường bụi đỏ ngùn ngụt, những dãy cỏ lau nắng cháy trong buổi chiều tà. Một ngày ở phố thị lúc nào cũng như sâm sẩm, thành phố đã đi ngủ chưa? Khi đô thị không có một đời sống văn hóa nội sinh của nó, theo một quy luật sẽ vay mượn từ những đô thị lớn hơn để thỏa mãn nhu cầu của giới thị dân. Nếu không có những ý thức có tính riêng cho mình, thì đô thị ấy mới chỉ có chức năng hành chính cơ học thuần túy, trong khi mọi hình thái tổ chức xã hội mà ở đó, đô thị là một thành tố tiên tiến đều hướng đến con người trong bối cảnh nhân văn. Con người ở đây sẽ thế nào? Như ông em họ tôi, công chức thị xã, ngày đi làm, tối nhậu tới bến, vì không nhậu cũng chỉ nằm ở nhà xem gặp nhau cuối tuần hay video Thúy Nga Paris. Như tôi chỉ mấy ngày ở đấy, cuồng chân cuồng cẳng, không internet, không dạp, không bạn. Thị xã già nua vì không thấy thanh niên, đó là điều tôi rất lạ. Tuy nhiên, cái lạ ấy sao cũng cắt nghĩa được. Những bạn thanh niên đi học thì không về thị xã quê hương làm việc sau khi ra trường. Thanh niên không học cao thì làm ăn xa. Còn người trở về khi đã có gia đình, ở vào một cái tuổi không già, nhưng cuộc sống thì đã đông cứng ở đó. Thử nghĩ xem, nếu ngày đi làm, tối nằm salon xem VTV, dạp đóng cửa, thư viện không, mù internet, hiệu sách bán toàn đồ văn phòng phẩm cùng đồ gia dụng, bệnh viện xuống cấp, chắc không phải là điều hấp dẫn họ quay về. Trong trường hợp đô thị đã không còn sự tỏa dạng văn hóa của riêng mình, ánh sáng của những trung tâm đầu mối được coi là văn minh hơn, cao cấp hơn hoặc chỉ là thời thượng hơn khiến những đô thị giữa đường này phải lấy đó làm mẫu. Nói đến việc vay mượn hình thức, đời sống văn hóa cho đô thị sẽ như thế nào cho một đô thị tiêu thụ, các cấp văn hóa cứ giảm dần so với nơi phát sinh. Thủ đô chán Way Alpha thì thị xã dùng tốt Way Tàu, tức là loại xe máy của hãng Honda sản xuất tại Việt Nam và loại nhãi mấu nhập từ Trung Quốc. Thành phố lớn phim chân dài, tỉnh lẻ cũng ưng Hoàng Phúc thà rằng như thế. Đương nhiên, đây là vấn đề có tính toàn cầu, hàng trăm hàng nghìn thành thị khắp nơi cũng gặp những bài toán hóc búa như thế. Làm sao để thanh niên không bỏ quê nhà, tìm cơ hội may nơi xa xôi? Làm sao giữ được lực lượng lao động khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, đóng góp cho nơi đã đầu tư ban đầu cho họ? Điều này, mỗi thành phố tỉnh lẻ xem ra cũng như vai trò người bán hàng, làm sao để khách hàng ruột già của mình gắn bó lâu dài? Đã đến lúc những thành thị phải cạnh tranh nhau về nhân tài vật lực, để thu hút vốn đầu tư, để mời người ngoài đến du lịch, để đảm bảo những yếu tố bền vững về văn hóa xã hội trên một đời sống kinh tế mạnh. Những khó khăn vẫn được đổ tại tự nhiên như cho ăn đá, gà ăn sỏi chỉ là một lý do. Những thành phố với cảnh quan nhân tạo đã ra đời tại những nơi tưởng chừng như khắc nghiệt về môi sinh. Las Vegas ở sa mạc Nevada, Kobe ở nơi nguy hiểm có nguy cơ động đất lớn nhất Nhật Bản. Những đô thị nằm thấp hơn mực nước biển ở Hà Lan. Con người khắc phục tất cả để gửi đến thế giới tấm danh thiếp đầy cá tính và hấp lực. Xét ở góc độ một người đi qua đường, 5 yếu tố để một thành phố, thị xã, thị trấn cạnh tranh với Hà Nội về du lịch chẳng hạn. 1. Có những thứ khác khá với Hà Nội: biển, rừng. 2. Ít ô nhiễm hơn. 3. Quy hoạch ngăn nắp, kiến trúc hấp dẫn. 4. Dịch vụ chuyên nghiệp, an ninh đảm bảo. 5. Đời sống tinh thần độc lập và sâu sắc. Trong đó, những yếu tố đầu do tự nhiên và cách thức quản lý đô thị quyết định rất bài bản. Riêng có yếu tố cuối cùng mới thực sự là khó tưởng tượng. Đời sống tinh thần, tức là văn hóa hay những thứ có tính phi vật thể, dĩ nhiên không một sớm một chiều mà có ngay. Nhưng việc tồn tại một quần cư đô thị với vài chục vạn người đã là một môi trường để thừa hành những thiết chế văn hóa, đôi khi chỉ là các phương tiện hỗ trợ như tác phẩm nghệ thuật địa phương ca, tranh, ảnh, thơ, nhạc, truyện, thậm chí cả những sự tích, những con người và những kỷ niệm, dấu ấn lịch sử cũng ẩn chứa những nét riêng thú vị. Trong những tháng năm kháng chiến chống Pháp, đã có một lượng người Hà Nội tản cư ở những khu đô thị trung du của những vùng tự do. Nhiều người đã ở lại làm dân Phú Thọ, Thái Nguyên, Phủ Quỳ. Không khí của những phố đèo rừng cọ đồi chè man mác trong những câu chuyện một thời. Hà Nội nối tay với những miền sơn cước không quá xa xôi và những thị xã trung du giữa đường này làm ngắn lại khoảng cách. Những trang viết của Tô Hoài, Trọng Hứa cho đến Châu Diên trong Người Sông Mê gần đây gây ấn tượng cho tôi về những dãy phố ngây ngây nắng bụi, những căn nhà cửa liếp, cô gái cặp tóc dài kéo kẹt đạp xe trong cơn mưa ẩm ướt hết mức có thể. Đôi khi là những chàng nghệ sĩ địa phương tóc dài búng guitar bập bùng, những âm thanh buồn buồn. Về trên phố cao nguyên ngồi, tiếng gà chưa gáy khan bên đồi, Trịnh Công Sơn. Thành phố giữa đàng, nghe gợi lên thật lắm nỗi niềm. Nhưng trong một bối cảnh nào đó, tìm đến chúng không chỉ là chỗ dừng chân cho khách lỡ độ đường, mà vì sự thú vị khi khám phá một đời sống rất khác với đô thị lớn ồn ào náo nhiệt như vỡ tung ra. Bạn thử đi mà xem, sẽ rất sung sướng vì có thể đi bộ khắp thành phố Thanh Hóa, Vinh hay Quy Nhơn mà không nhức đầu vì tắc đường như Hà Nội, Sài Gòn. Chúng như những cô gái đảm việc nhà, tuy chưa hấp dẫn sắc sảo lắm, cũng có những nết na khiến ta đem lòng quý mến. Nhưng có lẽ như các cô gái nhu mì hiền thục quá, các thành phố giữa đàng không nhiệt tình với bạn bè mới quen, khách mới đến. Những người sống ở đó thật đáng tiếc là không ý thức lắm về vẻ đẹp của nơi mình sống, cứ để cơ duyên âm thầm trôi qua, tự than về sự thiệt thòi của thành phố mình và mơ ước mãi về những quầng sáng của thành phố lớn. Bài viết mùng 8 tháng 1 năm 2005. Cõi hạnh phúc của biển. Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu tiên thấy biển. Từ cửa kính ô tô, đứa bé 10 tuổi là tôi nhìn thấy một dải màu xanh như bức tường sừng sững. Biển xanh ngăn đôi với trời bằng đường thẳng như kẻ chì. Ồ, biển như là dựng đứng lên. Sau rồi tôi cũng biết, đó là cảm giác của hầu hết những người lần đầu thấy biển. Những ngày sau đó ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa là một cuộc đi chơi đủ thứ lạ. Hết ngụp lặn sóng biển rồi lăn lộn bãi cát. Hết leo núi Cô Tiên vào đền Độc Cước. Rồi sục sạo làng chài. Nghĩ lại thì cuộc đi biển thời bao cấp, đồ biển chỉ lèo tèo một ít. Dịch vụ nghèo nàn, nhưng có niềm vui ban đầu mà những người lần đi biển sau đã không còn. Dẫu vậy, ý niệm rằng biển vẫn là một thực thể to lớn nhất trên trái đất này, đầy lãng mạn và vượt khỏi khuôn khổ chế ngự của con người vẫn không thay đổi. Có nhiều lý do để chọn một kỳ nghỉ mát ở biển. Lý do phổ biến nhất là đổi gió. Tắm biển với dân miền duyên hải là chuyện quá bình thường, nhưng với dân thành phố sâu trong đồng bằng, đi tắm biển là một hành vi khá sang trọng và có thể xem như một cách vượt thoát khỏi nếp sống hối hả bon chen hàng ngày. Nói đến đi biển là cả một quá trình sắp xếp, chuẩn bị và mong chờ. Có lẽ vì vậy mà biển trong tâm trí của người đi nghỉ như tôi luôn là những dãy khách sạn phơi mình dưới nắng sau hàng dừa, những phút thư giãn dưới chiếc ô đón gió biển, ngắm nhìn niềm vui của những người xung quanh. Nghĩa là biển bao hàm cả những phần dịch vụ, cộng thêm một góc cuộc sống với biển, thứ mà những người quanh năm suốt tháng mắc kẹt trong tắc đường thành phố, trong mớ công việc chật chội trước máy tính như tôi đã phải chi tiền ra để hưởng. Có một đêm, tôi đi xe đến Thái Bình và tìm đường ra bãi biển Đồng Châu. Đi hết con đường huyện thì người dân bảo, đấy, bãi biển trước mặt. Ồ, những dãy chòi lá đứng trên cọc, ở dưới là những đợt nước sẫm màu lặc lè dướn vào bờ cát. Trong ánh điện le lói, tất cả vẫn như một màu và mùi đồng đất quen thuộc của phù sa sông Hồng vừa bỏ lại sau lưng. Buổi sáng thức dậy, nhìn ra biển, biển cà phê, biển nâu, bọt cũng chẳng trắng xóa, biển Bắc Bộ nghèo và đơn sơ như những làng xóm lân cận. Những bãi biển khác cũng tương tự, Quất Lâm, Hải Thịnh, chỉ như những hiên nhà nghèo, khá hơn có Đồ Sơn, nơi từng là chốn nghỉ của các tầng lớp thượng lưu thời Pháp thuộc. Người miền Bắc phải đi xa hơn về phía đông với những Cát Bà và khu vịnh Hạ Long nổi tiếng để có được làn nước xanh. Nhưng một bãi biển lý tưởng có bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lê như thơ Xuân Diệu thì phải là miền Trung quê ông. Có lẽ nơi tôi từng thấy cát trắng nhất ở Việt Nam là Lăng Cô. Cát trắng mịn như đường, cho nên nước xanh biếc, màu xanh gô ganh, màu xanh postcard của những xứ biển đảo san hô vòng, những lagoon nước hai ba màu Nam Thái Bình Dương tôi chưa biết. Nhưng tôi đã thấy màu xanh biển Phuket của Thái Lan. Có điều, cát Phuket lại có nhiều vỏ sò và đá, nên tôi nghĩ các khách du lịch nước ngoài vẫn tìm đến những bãi biển ít tiện nghi hơn của Việt Nam là vì bờ cát phẳng miên man suốt hơn nghìn cây số miền Trung. Tôi có người bạn, có một ngôi nhà đẹp bên biển Hội An, nằm ngay ở bãi An Bàng gần cửa đại. Ngôi nhà cổ mang từ nơi khác về dựng lại. Chủ nhân quyết không xây bể nước trên cao, mà mỗi lần dùng phải cắm máy bơm để giữ nguyên cái vẻ đẹp nhập cuộc với tự nhiên. Chủ nhà đã phải tốn kém hơn bình thường, từ mái lá cọ cho đến tấm phản gỗ. Từ dây hoa muống biển bò trên lớp cát dưới trái nhà cho đến khóm tre ở sân sau nhìn ra biển. Tất cả có lẽ vì mục đích tìm một sự thích ứng với bản địa, để cuộc sống trong mỗi lần ra đây, dù chỉ vài ngày, cũng là một công phu để thưởng thức. Đấy là cách nghỉ ở biển của bạn tôi. Còn những người khác, chọn một cách nghỉ ngơi trọn gói trong các resort, nơi bể bơi nằm sát bờ biển, nước ngọt trong veo, cách mép nước mặn vài sải tay. Ly cocktail đặt hờ hững bên thành bể, như vẫn thấy trên phim ảnh du lịch. Có lẽ chẳng cảnh tượng nào công thức đến xáo mòn như hình ảnh resort ở biển. Nước xanh, cát trắng, cây dừa nghiêng, quán bar êm ái dưới mái lá và da thịt rám nắng phô bày trên ván lướt sóng. Nhưng có như thế thì mới làm đám người khổ sở nơi xe với người chen nhau chỗ sinh tồn an tâm rằng một thiên đường hạ giới là có thực. Cũng có những người lại thích khám phá những vùng biển hoang vu, chấp nhận lênh đênh hàng giờ say sóng trên tàu thủy để hưởng vài đêm đèn điện le lói chạy bằng máy nổ ở đảo Vân Đồn, Cô Tô, vùng Bái Tử Long hay Lý Sơn, Quảng Ngãi. Nhưng chắc chắn là biển có ưu thế hơn những hình thái địa lý khác ở khả năng thu nạp dường như vô tận những nhu cầu du lịch của con người. Biển như một nhà nước Cộng Hòa, không phân chia chủng tộc và đẳng cấp. Biển to lớn và mênh mông vậy, nhưng lại có vẻ chỉ thành thiên đường nếu đi có đôi. Đi biển không nên đi đông, mà cũng chẳng nên đi một mình. Cái cảnh đi nghỉ mát tập thể gây ấn tượng về một thứ thư giãn có tính tiết kiệm, chia sẻ khoản đóng góp, mà đã đi là ai cũng tranh thủ dắt cả gia đình theo. May mà biển là chốn dễ dàng thích nghi cho tất cả. Nhưng biển không phải là chốn hành hương, nên lũ lượt kéo nhau ra chỉ làm quá tải và kẻ thiệt thòi nhất là chúng ta. Khi ấy, giá cả đắt kinh hoàng và việc hưởng thụ trở thành cạnh tranh. Tự nhiên, ta thấy mình là những kẻ góp phần biến bãi biển thanh thang thành đường phố chật chội. Chả vì thế mà có những đại gia trên thế giới có khi mua nguyên một hòn đảo giữa đại dương làm nơi thư giãn. Ở Việt Nam, những hòn đảo cao cấp và biệt lập như Tuần Châu hay Vinpearl tuy cũng chưa đến mức chỉ cho công tướng khanh hầu, nhưng đã tạo ra một ý niệm cho những ai cần tắm biển trong khung cảnh hoàn hảo tuyệt đối. Biển là thấu kính phóng đại cảm xúc và nhu cầu con người, từ ăn uống những thứ ít khi ăn, nhậu nhẹt nhiều hơn, cho đến vui chơi nhiều hơn. Ra đến biển là con người ta như tham lam và dạn dĩ, muốn nếm trải các cung bậc cảm xúc cũng như vật chất mà nhịp sống bình thường khuất lấp. Cái công thức đầy ngoại vi nổi tiếng 3S cũng là vì hàm ý đó: Sea, Sun và Sex. Mới nghe thì có thấy công thức sặc mùi dân da trắng này hơi hàm hồ ở chỗ có vẻ xóa nhòa đặc trưng vùng miền, đánh đồng giá trị chỉ quanh quẩn ba khái niệm hơi bị thực dụng và phàm tục. Nhưng quả là ba thứ đó bao trùm tất cả. Sea là tất cả những gì liên quan tới quang cảnh, bãi tắm và mặt nước. Sun, thời tiết và đương nhiên nắng ấm nhiệt đới là nhất. Nhưng còn cái thứ ba đầy nhạy cảm kia, nhất là với dân Á Đông thì có vẻ sỗ sàng quá. Ồ, nhưng mà có lẽ trong cách nói táo tợn của cái anh chàng châu Âu nào đầu tiên đề ra quy tắc tam duy nhất đó, thì sex còn là những gì phóng túng hơn đời thường, là niềm mê say, là sự gợi cảm của thân thể ở nơi da thịt phô bày nhiều nhất. Mà thôi, hãy nói thẳng, chúng ta cất công lựa chọn quần áo tắm và sửa soạn công phu hình dáng cũng là vì muốn tự tin về cái sex appeal của mình. Đi ra ngoài bãi biển mà thấy một bộ ngực nở, một cặp giò đẹp, tự nhiên ta cảm nhận biển đẹp hơn nhiều. Bây giờ những thứ như đi tàu đáy kính hay lặn biển xem san hô đã hơi bị phổ biến. Vịnh Nha Trang, rồi vịnh Vĩnh Hy cũng có. Con người hiện đại tuy chưa đến mức khinh bạc với đời như kiểu Hemingway câu cá mập làm vui, nhưng cũng đã vùng vẫy mọi cách để dùng hết công suất những ngày nghỉ. Tôi còn nhớ ấn tượng của lần đi dù bay ở Hòn Tằm, Nha Trang. Chiếc dù đeo vào sau lưng, còn thắt lưng được nối với cáp mắc vào cano. Chiếc cano rẽ sóng, tôi lấy đà chạy chạy trên cát và 1, 2, 3, cái dù nâng bổng tôi lên cao vài chục mét. Cảnh tượng bên dưới tuyệt đẹp, bãi cát vàng lẫn vào làn nước xanh giữa những mỏm núi đá. Có bao nhiêu là màu xanh, xanh lơ nhạt của đợt nước gần mép bờ cát. Xanh biếc của lớp nước ngoài xa, xanh lục của núi đá đầy cây và rêu. Xanh da trời làm nổi lên những tầng mây trắng xốp và xanh tím của mặt nước đằng xa tít ngoài khơi dưới nắng chiều. Khoảnh khắc chưa đầy 5 phút đồng hồ của màu sắc, ánh sáng và gió ập vào mắt, vào ngực, để rồi khi đáp xuống cát, vẫn còn rõ mùn một những sắc xanh. Trong chuyến đi biển gần đây, khi ngồi trên máy bay từ Hà Nội, khi mải mê ngắm con sông Hồng uốn lượn bên dưới, tôi ngạc nhiên khi loáng cái đã nhìn thấy cửa Ba Lạt với dải Phù Sa tuôn ra biển đến hàng cây số. Kìa! Bờ biển đất nước mình cong cong, kia là Sầm Sơn, Hòn Mê, rồi mặt vịnh Bắc Bộ xanh lấp loá nắng. Trong dải cát màu trắng suốt mấy trăm cây số kia là nơi biết bao người đang tìm kiếm hạnh phúc trước một cõi tưởng như vô tận. Bài viết ngày 11 tháng 5 năm 2009. Cái liếc mắt ở Đồng Khởi. Sài Gòn chắc chắn là nơi có số lượng Tây nhiều nhất Việt Nam. Và loanh quanh thế nào thì khu vực đường Đồng Khởi dường như là cái rốn tập trung những loại người này. Nói đến Tây, một danh từ của thời Pháp thuộc để lại từ 1-2 thế kỷ nay để nói về những người phương Tây hay rộng hơn là người nước ngoài. Trong suy nghĩ của người Việt vẫn đồng nghĩa một cách hơi buồn cười với ba chữ T: tiền, to và tình. Bỏ qua cái vẻ hài hước có phần tự ti của người Việt, rõ ràng họ ý thức rằng những vị khách này là cơ hội làm ăn của họ. Và dĩ nhiên với sự khác biệt văn hóa Đông Tây, nhu cầu khám phá và giao lưu về mặt tình cảm dễ nảy mầm hơn bao giờ hết ở cái thời con người dằn vặt với cô đơn một cách hiện sinh thế này. Theo chân cô bạn nhà báo, tôi ngẫu nhiên khám phá đường Đồng Khởi và khu trung tâm Sài Gòn, một lựa chọn thoạt tiên có vẻ dễ dãi. Đồng ý với cô bạn rằng Đồng Khởi là căn cước văn hóa cho Sài Gòn cả thế kỷ qua, nhưng thái độ đề cao vai trò của con đường này làm tôi hơi bị dị ứng lúc ban đầu. Làm gì cứ đến mức Sài Gòn là phải điểm danh ở khu vực đường Đồng Khởi? Nhưng mà với con đường chót mang chức phận đại diện văn hóa và hơn thế, cửa ngõ với thế giới, thì lúc nào cũng có gì đó xảy ra. 100 năm trước, đường Catinat xưa là do người Pháp tạo ra phục vụ nhu cầu của những người phương Tây đến định cư ở đây. Và bây giờ, con đường mang tên Đồng Khởi. Phải là chính nó với những cảnh ông Tây bà Đầm đang nườm nượp đi từ vỉa hè trước mặt khách sạn Caravelle băng sang cà phê Gloria Jean bên kia đường. Ngày xưa, cụ kỵ họ là ông chủ thực dân oai vệ trên xe hơi. Ngày nay, họ là bạn làm ăn và hơn nữa là những đối tác. Chữ partner trong tiếng Anh cũng dùng để chỉ đối tác tình cảm nữa. Cô bạn lôi tôi đi đến Cuba ở tầng hầm nhà hát thành phố một tối thứ bảy. Trong một tối đêm khuya, Billy Mojito giá $5 Tất cả đều có thể bắt đầu sau cái liếc mắt. Màu hồng hồng của nội thất quán bar khêu gợi, tường trắng cũng pha hồng của nhà hát. Dãy ghế sơn trắng điệu đà, vườn hoa với những hàng cây sao thẳng đứng. Bên kia là khách sạn Caravel bóng loáng và trước mặt là đường đồng khởi với những mặt tiền thời trang thắp đèn vàng nhạt. Tất cả như tiện nghi dọn ra cho những cuộc hẹn. Cái lãng mạn của đêm hẹn hò trên cảm giác ướt át trong bầu không khí trời đêm vẫn hửng lên những quầng sáng của thành phố ngủ muộn. Khác với các con đường tắc nghẽn ban ngày và ầm ĩ ban đêm, buổi tối ở đồng khởi ít bị nhiều xe máy. Không còn lình kình mũ bảo hiểm, những người muốn đi tìm một bạn tình trong đêm cũng quyến rũ hơn, thong dong hơn trong mùi nước hoa Pháp. Cô bạn nhà báo ý thức sự hấp dẫn của mình, thả mái tóc dài đi qua hai dãy bàn ngoài trời, đủ màu da, những cái liếc mắt thăm thẳm trong bóng tối. Biết có những cặp mắt nhìn theo, cô nói đến đây chỉ vì uống và thích ngồi, chứ cô dám chắc cực dễ bắt bồ, gạt đi không hết. Cô luồn tay vào tóc, thản nhiên nói, ở đây nhiều người cô đơn đi tìm bồ, mình thì chán rồi. Bàn bên, một người thanh niên Việt Nam cơ bắp lực lưỡng, mặc áo thun ngắn tay bó sát, bắt chuyện với một ông trung niên da trắng. Gay, nhìn là biết, cô bạn khẳng định. So với chỉ vài năm trước, tính quốc tế hóa của con đường tăng lên đáng kể, và lý do là sự hiện diện của tinh thần đô thị thế giới ở đây. Gần như tất cả các quán cà phê và bar trên khu vực này đều mang tên tiếng Anh hoặc Pháp. Những quán được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Gloria Jeans, Samsara, đều tại nơi có tên cũ là Broda, Givran, Mojo, Highland Coffee. Những cái tên ám ảnh nhục cảm như Lust, Hurt and Darkness, Winhouse. Ngay việc quy định tên các cơ sở kinh doanh phải có tên Việt Nam cũng không cưỡng lại được quy luật của thế giới toàn cầu hóa. Có những cái tên vốn là di sản tinh thần lớn nhất của nơi đó như khách sạn Continental, Caravel hay cà phê Givran. Ở đây, cái huyền thoại chen lẫn cái thời thượng. Nhưng như những gì gắn với thời trang, xu hướng nhục cảm lên ngôi. Tóc suôn, áo hai dây, kính dâm tối màu, tay xách túi LV. Đó là những cô nàng bước ra từ Mojo, Đồng Khởi hình như đã thành một runway quy ước. Ở đường Đồng Khởi, chất nhục cảm không lồ lộ như ở các khu Siloam hay Patpong của một đô thị rất hay dùng để so sánh với Sài Gòn là Bangkok. Nhưng cũng chính vì sự kín đáo ở mức độ nhất định lại khiến cho cảm giác có phần đậm đặc, khéo léo pha trộn một lịch sử nhiều biến động, một bối cảnh Á Đông vẫn duy trì những giá trị nho giáo với đôi nét hiện sinh của lối sống đương thời. Cư dân khu vực này của Sài Gòn dường như biết cách hấp dẫn người đến từ xa. Dù ăn mặc có phần cấp tiến, lối thời trang của nơi đây vẫn mang một gu nhã nhặn. Nó chưa phải là một trung tâm avant-garde của thời đại. Hãy còn chưa tới thời của một nơi phải đến trước khi chết. Mặc dù chưa phải là bãi đáp cho những phi cơ tìm kiếm bạn tình, dễ để người ta lè lưỡi nghĩ xấu, nhưng Đồng Khởi đã hứa hẹn là sân bay thú vị đón khách. Trong một thời gian dài, quan niệm về văn hóa của Việt Nam có phần đóng khung ở những hoạt động cổ điển, theo đường lối chính thống và ảnh hưởng mạnh của đạo đức Khổng Mạnh. Đường Đồng Khởi trong cấu trúc đô thị của khu vực trung tâm lõi của Sài Gòn dường như cũng là hàng rào văn hóa cuối cùng trước khi cơn lũ lối sống phương Tây dạt vào những nề nếp truyền thống bản địa. Những mặt tiền thời Pháp còn níu kéo chút hơi hướng kiến trúc kết hợp với những nét hoa văn Á Đông đã dần ít đi so với những màn kính lớn trưng bày hàng xa xỉ toàn cầu. Nhà hát lớn kiểu Pháp đã lép vế so với Caravel từ 9 tầng lên đến 18 tầng ngay sát nách. Hoa văn thạch cao và vôi vữa đã kém thế so với nhôm kính sáng choang. Đêm thứ 6, đã so sánh với Bangkok thì cũng nói luôn về điểm đến bí hiểm cuối cùng của Đồng Khởi, Ba Samsara, nơi được coi là góc Bangkok trong lòng Sài Gòn. Tương phản với những hình ảnh nhẫn nại quen thuộc của Đức Phật trên các tranh tường và màu xanh ô liu trầm là đám đông nhộn nhịp những người ăn mặc sexy đủ màu da. Các phục vụ bàn mặc áo thun không tay, bó sát và quần sót trắng khêu gợi. Trên đầu những mái tóc nhuộm là những cái mũ chóp với tai mèo giả vờ pha tí ngây thơ. Người ta không còn e dè liếc nhau như ngoài trời. Ở đây, người ta nhìn thẳng nhau, cười cười. Have a friend, Singapore. Một cậu trai cao ráo, áo sơ mi hoa, phanh ngực, cầm chai Corona quay sang hỏi, mắt nhìn ướt át. Không, tôi là người Việt. Cậu trai lẩn vào đám đông đang nhảy nhót. Lát sau, đã thấy cậu ta nói chuyện rôm rả với một người đàn ông nước ngoài mặc áo ba lỗ. Dọc theo quầy, từng cặp Tây ta ngồi như bồ câu đậu hàng rào. Quán Gloria Jeans sáng chủ nhật nắng đẹp, Cà phê ở đây có lẽ có giá đắt nhất ở Sài Gòn. Ngồi uống tách cà phê $5 ở đây mà quan sát thì mới thấy đường Đồng Khởi không phải dành cho tay ba lô như các quyển sách du lịch bỏ túi vẫn dẫn dụ. Mật độ quán dày đặc xung quanh. Tầng trên là Samsara, đối diện là Mojo, bên đường Nguyễn Thiệp là những cà phê chứ danh khác, Siao, Lemongrass, Augustine. Gọi theo cách của người Việt nói, bây giờ là đắt lòi mắt, mà quán nào cũng đông khách. Cô bạn nhà báo lại nhận ra từ bên kia đường. Chàng trai đêm thứ bảy xuất hiện ở Cuba lượn qua cửa quán. Vẫn áo thun bó sát, anh chàng bước đi mỉm cười rất tự tin và khiêu khích. Trong quán này, ai là partner của anh ta nhỉ? Ai quan tâm chứ? Nhưng bạn cũng liếc mắt đấy thôi. Hẳn nhiên rồi, đây là đường Đồng Khởi cơ mà. Bài viết, mùng 9 tháng 4 năm 2008. 1.700 cây số từ Hà Nội. Lần trở lại Sài Gòn này, tôi có một lời đề nghị gần như là thách thức. Viết về một nhân vật nổi tiếng, thuận lợi thì có nhiều. Ông được nhiều người hâm mộ, ông còn khỏe và nhất là rất minh mẫn. So với các nhân vật cùng thời thì ông quả là may mắn khi giữ được nhiều tư liệu về đời mình. Khó khăn có lẽ là ở tôi. Tôi không phải là người Sài Gòn. Tôi không sống cùng thời hoàng kim của ông. Tôi nghe nhạc của ông bằng những mỹ cảm của một thế hệ khác, không gian khác. Dù ông là người gốc Bắc, nhưng tôi vẫn không biết có thể coi ông là người gốc Hà Nội được không. Tính về số năm sống ở Hà Nội của ông còn ít hơn tôi nhiều. Sài Gòn sau 10 năm đầu thế kỷ 21 vẫn còn giữ được vài khu phố có kiến trúc thời thuộc địa, nhưng những kiến trúc phong cách quốc tế thời năm 60-70 thì đã xuống cấp. Căn bản là phong cách này bây giờ trên thế giới không còn được ưa chuộng và người ta thấy cũng xấu xí. Phong cách này gắn với thời hậu chiến, ảnh hưởng của những kế hoạch tái kiến thiết và viện trợ, đề cao phô bày kết cấu bê tông cốt thép với những cột mảnh làm phân vị dọc mặt đứng và những tấm đan tô đá rửa làm ban công. Khách sạn Caravelle 11 tầng ngày xưa giờ đã cải tạo thành phần dưới của tòa nhà 20 tầng với những chi tiết tân cổ điển. Những chung cư dọc đường Trần Hưng Đạo chỉ còn chờ phá đi xây lại. Những hàng cây sao gần 100 tuổi thì vẫn còn, vẫn thẳng tắp vươn lên bầu trời phương Nam xanh ngăn ngắt. Cây sao hàng gầy, nằm phơi dáng đỏ. Và nhạc của thời ấy vẫn còn được hát nhiều, may mắn hơn kiến trúc. Những bài hát lời lẽ chi tiết, vẽ nên cả không gian sống của một thời. Ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cư xá. Căn phòng nhỏ, cao ốc vô danh, thời mà những tấm ảnh cũ in lại. Có những cô gái mặc áo dài chít eo đi với quần lụa đen, tóc uốn bồng lên, bình thản băng qua đường. Nhưng mà ai cũng có một thời. Thời yêu em, anh làm thơ, yêu anh, em soạn nhạc. Sài Gòn giờ càng ngày càng đông, càng phát triển nóng đến nỗi báo Tuổi Trẻ Cười phải vẽ tranh biếm họa, gọi là hòn ngập và hòn nghẹt viễn đông. Buổi trưa, tôi được rủ đi ăn cơm ở một quán dùng toàn đồ cũ. Những bàn ghế và đèn đóm của thời những năm 60. Thì ra cái gì của phong cách quốc tế còn thì vẫn còn, chứ không biến mất. Nhà thiết kế dùng những chi tiết gợi lại hình ảnh thời chiến. Dây thép gai, tấm tôn dã chiến, lon sữa bằng nhôm đong gạo. Và giữa sảnh là một cái đài quay băng cối Akai, nhạc thời cũ rền rĩ. Thấy đời mình là những đám đông, người chia tay nhau cuối đường. Ở Sài Gòn, có một cửa hàng chuyên bán băng đĩa nhạc cũ tên là Thanh Nhân, cách đây vài năm, ở 20 Nguyễn Huệ. Hiện giờ thì khu đó đã giải tỏa để xây khu cao ốc văn phòng cao cấp. Hiệu Thanh Nhân cậy thế, có đủ nguồn nhạc cũ, lúc công nghệ in đĩa chưa phổ biến, nên bán băng cassette đắt gấp đôi bình thường. Giờ tôi nghĩ, hiệu này dù vẫn còn loanh quanh ở khu đó thì không hiểu có cạnh tranh được với đĩa lậu La Liệt. Tôi đi bộ từ nhà sách Nguyễn Huệ ra đó mà chưng hửng. Dù sao thì cũng có cảm giác như một quá khứ đã không còn. Bạn tôi bảo, tưởng gì, muốn nghe thì sẵn. Hàng tối, ở các quán hát cho nhau, người ta vẫn miệt mài ca những kỷ niệm của họ. Năm nay, các phòng trà ca nhạc làm ăn thất bát. Người nhạc sĩ chuyên phối khí nhạc tiền chiến cũng chẳng có nhiều việc để làm. Các đĩa nhạc tiền chiến giờ cũng ra thưa thớt. Hãng phim trẻ thì đã chấm dứt series video những tình khúc một thời vang bóng từ 4 năm nay. Còn lại Phương Nam Phim vẫn kiên trì khai thác. Nhưng đời sống của dòng nhạc này muốn sống thì phải là sống dưới ánh đèn sân khấu, chứ không thể chỉ là cơm nguội khi đói lòng trốn phòng thu ra đĩa. Ở Hà Nội và gặp Phạm Duy, tôi chỉ chia sẻ được với ông một giọng nói Bắc. Còn ngoài ra mọi thứ đều khác. Ngay cả giọng của ông cũng là để diễn đạt những ngôn từ có gốc một thời xa lắc, rồi trôi dạt mấy chục năm, một lối nói luôn rành mạch và khôn ngoan. Lối nói ấy rất chủ kiến và chắc, chứ không lộn xộn, hoang mang và đang cấu trúc in progress như thế hệ chúng tôi. Ông mệt, nên thay vì trả lời nhiều, ông bảo tôi đọc to lên những bài viết trong bản thảo cuốn sách ông mới viết về âm nhạc. Thực ra là về những bài ông sáng tác trong cuộc đời mình. Đọc thành tiếng, tôi nhận thấy ông có tài diễn đạt ý tưởng một cách hấp dẫn và thông minh bằng một thứ văn viết tự nhiên như kể chuyện. Tôi nghĩ tới nhạc của ông, những bài hát để lại ấn tượng cho tôi về sự phong phú ngổn ngộn của các từ. Hát cũng là một cuộc trình bày ngôn ngữ. Những chữ sắc nhọn, gai góc, xù xì, cảm tưởng tự nhiên chủ nghĩa, xô đẩy nhau. Giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề, giết người như loài bướm đong đưa. Trong căn phòng 15 m² kín như bưng, chỉ có cái cửa sổ che rèm. Một cái giường cùng lình kình đồ đạc như mọi căn phòng của người già bị bệnh. Ông ngồi thu người trong cái ghế xoay giữa đống máy tính, máy in và loa nhạc, nhỏ nhoi và kín đáo. Bầu không khí buổi chiều khá ngột ngạt như sắp có dông, chỉ có tiếng tôi đều đều đọc những dòng viết của ông. Tôi vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi nghe những ca từ gợi về một không khí bảng làng xa xưa, những miền giáo đường với người tình văn khoa. Những ca từ đem lại một đặc tính duyên dáng và lịch lãm, biến những địa điểm và không gian cụ thể như khung trời đại học, công viên chiều qua, chiếc cầu biên giới, thành lấp lánh của màu sắc kỷ niệm. Nó khác và mới lạ với đầu óc tư duy nặng về trực quan và thực tế của tôi cũng như của nhiều người miền Bắc. Nó giống như một người vẫn khai trong lý lịch, tôn giáo, không. Bước vào một nhà thờ, nhìn những vòm trần cao vút và tiếng kinh cầu ngân nga mà bâng khuâng lạ lẫm. Người Sài Gòn yêu rộng rãi những thể loại nhạc tình cảm và tình ca lãng mạn một thời trở thành món ăn tinh thần của bao thế hệ. Có những người Hà Nội, hay đúng hơn là dân Bắc, nhiều khi quen một lối sống thực tế và cách nói năng trao chát. Cho đó là xến. Tuy nhiên, có hỏi ra thì mới hay. Xến, đối với họ là những gì khóc lóc, nỉ non, chàng và nàng ly biệt, hay là ỉ eo bolero. Ai cũng biết nói vậy là nghĩ hẹp, nhưng chẳng phải là mới mẻ gì việc người ta bảo xến như dân Sài Gòn. Vấn đề là ở Sài Gòn, người ta kiếm sống dễ hơn, tiêu tiền cũng dễ hơn. Một chiều mưa Sài Gòn như mọi chiều mưa, dạt vào mua cái áo mưa, chợt loáng thoáng bên tai. Ngày nào đọc lại dòng thơ, mưa rơi trên má. Bất chợt, những lời lẽ mùi mẫn nọ làm cho con đường nhiều lô cốt đỡ khó đi. Đường kẹt xe chết đứ đừ, ba bề bốn phía, mấy cửa hiệu thời trang vẫn mở nhạc ầm ầm. Phố xá thênh thang đón chân tôi đến nơi này. Người lái xe ôm khéo léo vượt qua con đường dài như bất tận, đến qua trường đua Phú Thọ. Tôi xa ông không chỉ 1.700 cây số đi máy bay, không chỉ 10 cây số từ trung tâm Sài Gòn bằng xe ôm. Đi taxi thì khả năng bỏ xe ở lại bắt xe ôm rất cao. Tôi vẫn xa ông ngay trong căn phòng này, như thể giữa tôi và ông có một cái hố, chứ không phải là một viên gạch lát sàn vuông 40 cm giữa hai cái ghế. Biết nói cái gì nữa nhỉ? À, ông có nick là ông già high tech. Ông thích chơi công nghệ, từ máy tính đến các dụng cụ kỹ thuật số. Nhiều người mê ông thì mê như thánh sống, nói về ông cả buổi không cạn, viết hàng tập về tác phẩm của ông. Người lại bảo tôi đừng viết về ông, chẳng hay gì cái người phức tạp, viết đằng nào cũng khó xử cho mình. Nhiều người không ngỡ ông vì những sự lựa chọn và toan tính, lại càng không thích vì những phát ngôn nhiều khi gây hấn. Tôi đã đọc hồi ký của ông được in trong nước, những lời rất thông minh và biết lách qua những chỗ khúc mắc của thời cuộc và quan hệ. Con người của ông gần như chẳng còn ngóc ngách nào giấu cả. Ông có nói nhiều hơn nữa về bản thân thì cũng như một người chơi bài ngửa. Con người ông thế nào thì dường như đã chẳng ngại ngần giấu giếm trong nhạc, trong phát ngôn và trong hành trình song hành với đời sống của bao nhiêu thế hệ. Những nhân chứng trong một ca tốn khá nhiều giấy mực cho các bên phân xử. Chất liệu thì có đủ cả đấy, rõ ràng, rành mạch. Vậy mà mọi sự vẫn cứ u minh như phủ một màn sương huyền hoặc. Ông khoe đĩa nhạc Thu Hiền hát 7 bài của ông. Tôi hỏi, ông có biết cái giọng luyến láy phát âm có màu sắc dân ca Nghệ Tĩnh này từng được người miền Bắc yêu thích lắm không? Ông chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại, thế à? Rồi tôi lại nói về sự khác nhau giữa ca từ trong việc đặt lời cho những bản nhạc như Serenade của Sube hay Trở Về Sorrento của Curtis. Và ông có biết là ở miền Bắc thịnh hành những bản lời khác? Câu trả lời cũng vẫn là ngạc nhiên, thế à? Ông bảo, việc ca sĩ hát nhạc của ông bây giờ là do Phương Nam quyết hết. Ông không biết việc tổ chức hát ra sao. Sau một hồi nói chuyện, Tôi lấy làm nghi hoặc. Chẳng lẽ ông lại như một người tách biệt với đời sống âm nhạc đương đại đến thế? Tự nhiên, tôi như thấy căn phòng này, không khí này, buổi chiều này như cách ly xa vời vợi với kẹt xe, với lô cốt đường phố, với hàng cây ngoài kia, những cảnh trí từng là nguồn cảm hứng cho âm nhạc của ông. Ông lấy đĩa nhạc mới ra, không khí mềm dịu đi trong tiếng nhạc của một bài hát mà ông đã viết cho Hà Nội, nơi ông lớn lên. Mơ dạo xuân Hà Nội, phổ thơ Thảo Chi. Mùa xuân phơn phớt gió, ngày xuân ta lang thang, bóng chàng không thấy đâu, bơ vơ trên xứ lạ. Buồn vì xuân đã mất, một mùa xuân mưa bay, ước gì tay trong tay, dạo chiều xuân Hà Nội. Tôi lấy máy ra chụp, ông ngồi ngả ra ghế, không hẳn thư thái, cũng không hẳn suy tư. Ông đang nghĩ gì? Một đời của ông có phải tròn đầy không? Hay cuộc đời đó là của một kẻ lang bạt, nhưng biết vun vén, thích nghi hoàn cảnh? Mà hình như đấy cũng mang máng cuộc đời của bao nhiêu người cất bước đi. Không ấm chỗ nào bao giờ, mượn những chữ bóng bẩy giang hồ để cho thi vị. Tình ái trong nhạc của ông cũng nhiều những mối tình qua đường, những trả hết cho người, cả những chua cay, ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi, một tiếng thương ôi gửi đến cho người. Dù là nhạc tình hay nhạc xã hội, là đấy là một loại nhạc không dành cho những tâm sự tươi non, ngây thơ hoặc trong trắng. Nó là loại nhạc của người đã dày dạn, dù có đóng vai trẻ con hay thoát tục, vẫn đầy nhục cảm. Từ một chi tiết, câu hát đưa đẩy ra cả một không gian mênh mang. Ôi tóc em hoe như mây chiều rơi, rơi vàng lòng đời. Cái nhục cảm vì tính chất tạm trú, biết ra sao ngày sau, nên càng cuống quýt, nghiến ngấu. Điều này khiến cho ở cấu trúc hình tượng, ông sai khiến ca từ bắt được những cách biểu đạt hoa dụ, phóng dật. Những vật liệu bình thường, những sự việc bình thường được gắn tính cách, được nhân cách hóa, được đẩy tới cao trào theo kiểu luôn chuyển động, không ngưng nghỉ. Yêu nhau như loài ma quái, đi theo ai tới cuối trời, đi không thôi kêu gào, làm sao nói được tình tôi. Bao nhiêu người yêu nhau đã gặp được tình tự ấy trong chính đời mình. Chiều xuân mưa bay Hà Nội, ông cũng mơ mang theo như bao người tha hương. Nhưng cơn mưa ấy là cơn mưa của một quá khứ. Hà Nội ngày ông trở về cũng là một Hà Nội khác xưa đến 1000 lần như ông thừa nhận. Với tôi, ông là một người đã làm công việc của mình, đi qua cuộc đời bề bộn với những toan tính sắp đặt để khẳng định chỗ đứng. Có khi thành, có khi bại. Một khi đã lên yên, chỉ có thể phóng đi, chấp nhận thị phi cùng với những hậu quả không mong muốn. Cái sự bất chấp liều mạng của ông thời nào nay có đầy ở những người Việt Nam mới. Ra khỏi căn nhà, tôi bước ra con đường trời mây vần vũ. Bên kia đường, trường đua ngựa vẫn đông nghìn nghịt người xem. Mai tôi lại về Hà Nội, tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu viết ra sao. Bài viết ngày 30 tháng 12 năm 2009. Siêm Riệp, bậc thềm Angkor. Đi xa Hà Nội hơn 1.700 cây cũng là đủ nhiều. Hà Nội chính cống còn phai nhạt ngay ở Hà Nội, huống hồ ở xa thế này. Đến đây, lẽ ra cuộc phiêu lưu đã hết. Nhưng sau khi đã viết những bài Món khai vị và Con cá lớn, Điểm đến trước khi chết, tôi đã có cơ hội đến một thắng tích nổi tiếng bậc nhất của con người, Angkor Wat. Thoạt tiên, địa danh này chẳng có liên quan gì mấy đến Hà Nội, nhưng Angkor là trái tim, là biểu tượng của đất nước Campuchia, cũng như Hà Nội với Việt Nam. Angkor là di sản ghi lại dấu ấn tinh thần, phần hồn người Khmer, thì tương tự, không có nơi nào dồi dào đặc tính Việt Nam lâu dài trong lịch sử hơn Hà Nội. Nhưng để đến được Angkor, người ta phải qua Siem Reap. Thành phố này là một ví dụ về dịch vụ du lịch ăn theo di sản đáng để Hà Nội học hỏi. Thế là có chuyện để nghĩ tới Hà Nội ở bên kia biên giới. Ngay cả dân tộc từng bất hạnh nhất trên thế giới cũng có bảo vật của riêng mình. Đến Siem Reap bây giờ, du khách tưởng như những năm tháng diệt chủng của Khmer Đỏ chỉ là cái chớp mắt trong lịch sử ngàn năm. Đền đài và rừng già từng tiềm tàng những mối hiểm nguy thời nội chiến, giờ vẫn còn cảnh báo bom mìn sót lại, không ngăn cản được bước chân du khách sục sạo tìm hình bóng kỳ vĩ. Tất cả xoắn xuýt với nhau thành một hấp lực. Sự hoành tráng của Angkor, độ lùi thời gian hàng thế kỷ, sự nguy hiểm được đồn đại, lịch sử đau thương và hiện tại bề bộn của một xứ nhiệt đới nóng ẩm. Chúng mãi chưa hoàn thiện trong tâm tưởng du khách, để một ngày họ phải đến khám phá để thỏa nguyện. Đi tham quan Angkor giờ đây đã được lịch trình hóa chi li cả về thời gian lẫn cự li. Người ta tranh thủ mua vé xem một ngày giá 20 đô la Mỹ, nhưng được xem từ 5 giờ chiều hôm trước. Người ta hăm hở nhìn ánh hoàng hôn trên đồi Pakheng và lần mò những bậc đá Angkor Wat nhuộm nắng chiều vàng óng. Những ngọn tháp đá xanh đen trầm mặc vươn lên trên đỉnh rừng như nhẫn nại giao tiếp với thời nay về khả năng chống chọi với thời gian và biến cố. Vô vàn, liên tiếp những bức chạm đá như cố công phơi bày những phẩm chất phi thường trong một hình thể đạt tới độ hoàn hảo. Mặt trời đã lặn, Angkor đi ngủ, nhưng giấc mơ đá để Siem Reap thức dậy tới phiên của mình. Siem Reap sẽ chỉ là một thành phố nhỏ bé, sơn bất cao, thủy bất thâm, vô danh, nếu không có Angkor cách đó 6 km. Siem Reap thực tế chỉ là một ngôi làng khi Henry Mohod phát hiện ra Angkor với cả thế giới phương Tây vào năm 1860. Vì thế, Siem Reap hoàn toàn là một thành phố hiện đại mang dấu ấn Pháp, một thành phố mới chỉ phát triển từ năm 1907 và gắn chặt với Angkor như cửa ngõ và khu di sản nổi tiếng này. Đến hôm nay, Siem Reap vẫn không phải là một thành phố lớn. Cần gì phải lớn với những bê tông, kính thép và đường cao tốc ầm ĩ đã quá đủ trên thế giới này. Nhưng Siem Reap là bộ lọc để du khách dọn mình bước vào cuộc hành hương quan trọng trong cuộc đời mình. Ở Siem Reap có đủ những thứ mà du khách cần như mọi đô thị du lịch. Thản nhiên đón những đoàn khách du lịch ùn ùn đến. Khách tàu thì đi đoàn đông, ăn buffet theo tour đặt sẵn. Khách Nhật thì vơ vẩn vài cô da trắng xanh, áo thun trắng, quần lửng đen, tay lăm lăm máy ảnh đời mới nhiều chấm. Khách Tây thì quần sọc, áo hai dây, tóc vàng, bắt chéo chân ngồi trong bar với một chai bia tưởng như giết được cả buổi chiều nóng nực. Khu phố chính với dãy nhà hai tầng kiểu Chinatown điển hình được hiện đại hóa bằng những hình biển hiệu với đủ tên tiếng Anh, tiếng Pháp, mang những cái nghĩa sao cho đúng kiểu của những gì vừa bí hiểm, vừa có vẻ quậy một cách cởi mở. Angkor Wat, Red Piano, The Explorer, Deep Fish. Siem Reap không có nhà máy hay khu công nghiệp, cùng những ngoại ô chung cư cao tầng kiểu chuồng thỏ, hay những xa lộ 2-3 tầng nườm nượp xe hơi. Siem Reap thiêm thiếp ngủ chờ nắng tắt, dọn chỗ cho thực khách nhễ nhại mồ hôi sau một ngày ngắm tháp Beyon và chụp ảnh đền Tap Prom. Trở về nghỉ ngơi trong những căn phòng nhà nghỉ 10 đô một đêm nhìn thẳng ra chợ, hoặc xa xỉ hơn trong những resort biệt lập ở ngoại vi đắt gấp 30 lần. Một thành phố gần như chỉ sớm từ lúc trời nhạt nắng, để du khách lượn lờ mua sắm đồ lưu niệm, ăn uống hay thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống để làm đậm thêm cảm nhận về một nền văn minh huy hoàng cách đây cả 7-8 thế kỷ. Bên cạnh việc làm đầy áp vali và chật cứng thẻ nhớ máy ảnh, Siem Reap là thành phố giữa đàng. Vừa sống với quá khứ, vừa làm nhiệm vụ cung ứng tiện nghi cho những con người tha hương thoát khỏi đời sống công sở nhàm chán. Nếu ở Siem Reap trên 3 ngày, thế nào bạn cũng gặp lại người hôm qua ngồi bàn bên trong một quán trên phố Ba, con phố đi bộ cạnh chợ cũ. Thật tình thì đời sống du lịch của Siem Reap chỉ vui ở trên mấy phố đó. Vui vì ngắm nhìn người qua kẻ lại đủ màu da, xem cảnh chào mời khách bằng tiếng Anh trong như giọng phim Walt Disney của trẻ con bán dạo và tiếng người bán hàng trách khách bằng tiếng Việt. Uống bia Angkor hay bia Trang, chai lạnh và ăn món cá nướng Amok của người Khmer, những món canh chua ngọt đặc trưng của dân Thái là bạn có một bữa tối ngon lành. Hay nhút nhát, ngại bụng yếu thì ăn cơm rang hoặc bít tết. Bữa ăn rình ràng, ngồi tán dóc mãi mà vẫn mới chỉ 8 giờ tối. Bàn bên, cặp vợ chồng già im lìm uống bia không nói gì với nhau. Ông chồng ngọ nguậy, các bạn từ đâu tới? Việt Nam. Việt Nam? Tôi mới ở Việt Nam hôm kia. Mùa này ở Scotland chúng tôi mưa chán lắm. Một cô gái tóc vàng đi vào một mình, chào cặp vợ chồng. Đây là Sophie, cô ấy đi với bạn trai. Nhưng chúng tôi vừa cãi nhau, thật là điên khi cãi nhau ở đây. Cho tôi ly martini đi, ly đúp ấy. Nếu có một bữa tối theo phong cách tour, có thể đến nhà hàng ăn buffet xem múa Apsara. Dĩ nhiên, thưởng thức nghệ thuật nghiêm túc thì phải vào hẳn nhà hát Apsara ở Angkor Village với giá 22 đô hay đi xem hòa tấu nhạc cổ điển của Bach vào tối thứ bảy với mục đích từ thiện. Còn nếu muốn tìm một cái gì trẻ trung hơn, kiên nhẫn đợi đến sau 9 giờ tối. Hàng hiệu thì vào những bar ở các khách sạn lớn như Elephant Bar ở Grand Hotel The Angkor hay The Explorer ở Victoria Angkor Hotel ở mạn Uptown. Nhưng nếu thích dạt vòng ở những bar cách nhau có vài con phố cũ, không gì bằng ở quanh phố Ba, cái tên của nó đã nói lên tất cả. Đi uống đêm, nhảy nhót và tìm cảm giác hào hứng ở đâu cũng vậy. Có đông người và nhiều lựa chọn mới khiến con người ta nhập cuộc dễ dàng hơn. Và lại, bar ở Siem Reap rất dễ chịu, nhạc không quá làm phiền, đồ uống pha chế tốt và người phục vụ cũng hiền. Chỉ trừ những dịp như lễ té nước, Bon Om Tuk vào cuối tháng 10 hay các dịp Giáng sinh, năm mới hay Mardi Gras vào tháng 2. không khí mới ồn ào hơn. Còn lại thì không khí về đêm của một thành phố lai là yên bình. Người Campuchia mỉm cười nhìn những anh chàng da trắng bày trò chơi. Một cái máng thép được dựng từ mái nhà chảy xuống một cái thùng có phễu. Trên đó là một tảng nước đá to đùng. Nào, thi nhau uống rượu lại nhé. Một tay đeo khuyên tai sủng sẻng, quấn khăn cướp biển, hì hục đổ rượu hay bia từ mái nhà vào máng. Và còn chần chừ gì, ra mà uống. Đám đông ho reo, ôm chầm lấy nhau trong niềm vui, chẳng phân biệt đầu đuôi câu chuyện. Bao người gặp nhau hay chia tay nhau ở nơi này. Nào quên đi Scotland sương mù lạnh lẽo xám xịt. Nào hãy quên đi Sophie, quên đi anh bồ vừa đá cô. Rồi anh ta sẽ một đời hối tiếc vì đã chia tay người yêu nơi thánh tích này. Nào tôi, hãy quên đi Hà Nội bụi bặm ngột ngạt, đủ thứ nhốn nháo. Đằng sau phố Ba rộng như quảng trường thì là những ngõ nhỏ. Những quán xá ở đây cũng hẹp hơn, ít đèn đuốc, nhưng lại chuyên biệt. Lingaba treo cờ bảy màu, như những nhóm bạn bè nam nữ vẫn vào ngồi như thường. Bên trong, nơi những bức tường có ánh đèn hồng hồng và những chàng trai Khmer mặc quần áo bó, trang điểm vuốt tóc quá mức, ngồi như chờ đợi một ai trong góc, mới ra chất hẹn hò cho người đồng tính. Nhưng đấy chẳng phải là điều gì đặc biệt. Ở Siem Reap, phải đi chợ đêm mới khiến bạn sợ. Sợ là vì hàng thủ công, đặc biệt là túi và khăn cho phụ nữ quá đẹp và rất là độc. Vốn mang thành kiến chợ đêm khắp Đông Nam Á, bị hàng giá rẻ Trung Quốc áp đảo, tôi cũng phải ngạc nhiên khi thấy chả cái túi nào giống cái nào. Áo phông thì sao mà nhiều hình lạ, và hàng bày ra vừa đủ thiêu thiếu để khiến cho khách phải nhấc món này thì tiếc món kia. Dù kiên quyết tự nhủ, đi vé máy bay giá rẻ không có chỗ cho hành lý, nhưng kết quả là tôi cũng vẫn phải bỏ ra vài chục đô để mua quà cho người thân. Nếu chót mua nhiều đồ ở Siem Reap thì cũng không đáng lo lắm về việc phải ì ạch khuân ra sân bay, bởi lẽ đây là thành phố có sân bay rất gần trung tâm, chừng 7 km, và đường thì chẳng tắc bao giờ. Sân bay Siem Reap nếu không có những barrier thì giống như một resort nhiều hơn. Mái ngói đỏ, cây xanh bao quanh và nội thất rất có gu, thậm chí sàn lát gỗ. Tự nhiên thấy buồn khi nghĩ tới ngày nào đó Siem Reap lại to hơn diện tích của khu đền Angkor và sách Lonely Planet lại phải sửa lại. Angkor là viên ngọc trang điểm cho Siem Reap Megacity, thủ đô du lịch Campuchia. Khi tôi cất cánh khỏi Siem Reap, ở thành phố đã có hẳn một khu đô thị mới xây, chia lô bàn cờ mất rồi. Bài viết 13 tháng 10 năm 2008.